Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2508, chương 2510, làm quyết định. 4. Càng, dù sao, Lăng Viện cùng Thánh Viện, đối thủ một mất một còn a, chính là bởi vì là tử đối đầu. Hai nữ chưa từng có cùng bất luận kẻ nào tiết lộ qua giữa các nàng tình nghĩa. Những năm này, hai nữ cũng một mực giữ liên lạc, dùng linh bồ câu, tại Mộc Phi Yên đáy lòng, Thiên Thu Tuyết chẳng những là ân nhân cứu mạng của mình, càng là tỷ muội tốt của mình, so thân tỷ muội còn thân hơn tỷ muội chị em tốt. Cho nên, Mộc Phi Yên do dự, tối hôm qua đều mất ngủ, tại Mộc Phi Yên đáy lòng, ai cứu được Thiên Thu Tuyết mệnh, chẳng khác nào cứu mình mệnh. Tô Trần là Thiên Thu Tuyết ân nhân cứu mạng, chính là mình ân nhân cứu mạng, mà nàng hiện tại biết rõ, ngày mai thi đấu giao lưu, Tô Trần một khi đăng tràng, tất nhiên sẽ thảm bại tại Cổ Hưu trong tay, không hề nghi ngờ, càng mấu chốt chính là, kia là hỗn độn hư không cự thú a, một khi hỗn độn hư không cự thú xuất thủ, không có bất kỳ cái gì nghi vấn, chỉ có giết chóc cùng tử vong, Tô Trần chẳng những sẽ bại, hơn nữa sẽ chết, Tô Trần sẽ trở thành hỗn độn hư không cự thú nhét kẻ răng một bữa cơm. Mộc Phi Yên muốn ngăn cản, nhưng nếu như thật sự ngăn trở, kia phụ thân nhất định sẽ giận dữ, nàng thế nhưng là Mộc Phi Yên, là Lăng Viện tiểu công chúa, là Mộc Lập Giản độc nữ, chẳng lẽ muốn lựa chọn cánh tay ra bên ngoài ngoặt? Cho nên, nàng do dự củ kết một đêm, cho tới bây giờ, còn có hai canh giờ, thi đấu giao lưu liền muốn bắt đầu, nàng còn tại xoắn suýt, lại là nửa canh giờ trôi qua, mắt thấy, mông lung sáng thiên, đều đã có mặt trời mới mọc, Mộc Phi Yên cuối cùng, quyết định, bởi vì, lại không quyết định, cũng đã muộn, nàng quyết định, đi tìm Tô Trần. Ngăn cản Tô Trần tham gia thi đấu giao lưu. Dù sao, Tô Trần không tham gia thi đấu giao lưu, Thánh Viện vẫn như cũ sẽ tham gia. Không hề nghi ngờ, Cổ Hưu đối thủ là Thánh Viện những người khác, vẫn như cũ sẽ cầm tới thứ nhất. Lăng Viện vẫn như cũ sẽ nghiền ép Thánh Viện. Lăng Viện cùng phụ thân cũng sẽ không tổn hại cái gì. Không tổn hại phụ thân và Lăng Viện lợi ích dưới, cứu Tô Trần là lựa chọn tốt hơn. Nhưng mà, đúng lúc này, cộp cộp cộp, lầu các bên ngoài, truyền đến tiếng đập cửa. Phi Yên, ở đây sao? Là Cổ Hưu âm thanh. Cổ Hưu cùng Mộc Phi Yên không ở tại một cái lầu các, là tách ra lầu các ở. Tối hôm qua, Mộc Phi Yên một đêm chưa ngủ, cũng không có tu luyện. Đang do dự muốn hay không đi khuyên Tô Trần không tham gia thi đấu giao lưu, mà Cổ Hưu nhưng cũng mất ngủ, đồng dạng không có tâm tư tu luyện. Hắn là hưng phấn, vừa nghĩ tới hôm nay, hắn muốn hoàn toàn dương danh lập vạn, hơn nữa muốn cùng Mộc Phi Yên đính hôn, sau đó đại hôn, hắn liền hưng phấn ngủ không được. Mộc Phi Yên vẻ đẹp, ngay cả nữ tử đều kháng cự không được. Nữ tử có đôi khi nhìn thấy Mộc Phi Yên đều thất thần. Huống chi nam nhân, tứ đại học viện đệ nhất mỹ nữ, cũng không phải nói một chút. Đừng nhìn tứ đại học viện thêm lên chỉ có trăm vạn người nhiều một chút, nữ tử mới hơn 300.000. Tựa hồ, hơn 300.000 nữ tử bên trong thứ nhất, cũng không tính cái gì. Có thể trên thực tế, cũng không phải là dạng này tính. Tu võ thế giới, dung mạo, khí chất vân vân sẽ theo võ đạo tăng lên mà tăng lên. Đây cũng là vì sao những cái kia càng là đỉnh cấp yêu nghiệt nữ tử, càng là dung mạo kinh người, mỹ nữ xác suất lớn nguyên nhân. Võ đạo rất lớn trình độ cùng dung mạo thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên, dạng này tính lời nói, lúc đầu có thể gia nhập tứ đại học viện nữ tử, đều là một tỷ dặm thậm chí trăm ức dặm chọn một yêu nghiệt nữ tử. Hắn dung mạo cũng có thể nghĩ mà biết, đều là nữ thần bên trong nữ thần. Mà tại đây chút nữ thần bên trong thứ nhất cỡ nào hàm kim lượng. Mộc Phi Yên vẻ đẹp, Cổ Hưu là si mê, những năm này, một mực si mê, đáng tiếc, không chiếm được. Mộc Phi Yên tính tình quá hờ hững, mà hắn lại chỉ có thể dùng bình thường truy cầu phương pháp. Dù sao Mộc Phi Yên vẫn là sư tôn Mộc Lập Giản con gái. Cưỡng ép mưu lợi hoặc là hèn hạ phương pháp đều không được. Chỉ có thể quang minh chính đại truy cầu. Hiệu quả tự nhiên là không tốt. Đến nay, lời nói đều rất ít có thể nói. Tay đều không kéo qua. Cổ Hưu đã sớm phiền muộn tới cực điểm. Cuối cùng muốn thi đấu giao lưu. Cuối cùng muốn đính hôn. Tự nhiên kích động ngủ không yên. Sáng sớm, liền đến tìm Mộc Phi Yên. Cũng không phải có chuyện gì, chính là muốn nhìn đến nàng. Rất nhanh, lầu các cửa mở, Phi Yên, thánh viện cảnh sắc cũng không tệ lắm. Nhất là thánh hải, còn có 1-2 giờ, thi đấu giao lưu mới bắt đầu. Ta cùng ngươi đi thánh hải vừa đi đi a. Cổ Hưu mở miệng nói, trên mặt ánh mặt trời tiếu dung, phối hợp anh Tuấn dung mạo, vẫn rất có lực hấp dẫn. Đáng tiếc, Mộc Phi Yên không có hứng thú gì. Nhất là, giờ phút này, nàng đáy lòng sốt ruột. Đã quyết định muốn đi tìm Tô Trần. Thuyết phục Tô Trần, thời gian cũng liền 1-2 giờ. Có chút khẩn cấp, ta có chút chuyện, không đi được. Mộc Phi Yên mở miệng nói. Chuyện gì? Ta cùng ngươi. Mộc Phi Yên lắc đầu. Nàng là đi thuyết phục Tô Trần không muốn tham gia thi đấu giao lưu. Có thể làm cho Cổ Hưu biết không? Cổ Hưu cùng Tô Trần đã sớm thành đối thủ một mất một còn. Đừng nhìn hai người chưa từng gặp mặt. Có thể hai người đều là tứ đại học viện người số một hữu lực tranh đoạt người. Nhất định là đối thủ một mất một còn a. Ta thật sự có sự tình. Mộc Phi Yên kia tuyệt mỹ tới cực điểm trên mặt. Nhiều hơn một tia bực bội. Chuyện gì? Ta không thể cùng ngươi sao? Cổ Hưu trong ánh mắt hiện lên một chút giận dữ. Ở đáy lòng hắn, Mộc Phi Yên đã là chính mình nữ nhân a. Dù sao, hôm nay liền muốn thi đấu giao lưu. Có thể Mộc Phi Yên vẫn còn thái độ như thế. Có thể không nổi nóng sao? Không thể. Mộc Phi Yên trên mặt bực bội chi sắc lại nồng đậm một chút. Cổ Hưu thì là trầm mặc, nhưng không hề rời đi, đây là tiêu hao. Mộc Phi Yên trên mặt kia bực bội thần sắc, càng ngày càng chọc giận tới hắn. Hắn chưa từng chịu đến qua loại này vắng vẻ. Ngươi có thể rời đi trước sao? Mộc Phi Yên thật sự phiền muộn hơn chết rồi. Cổ Hưu một bộ rõ ràng nàng đi nơi nào liền muốn theo thái độ. Nàng làm sao bây giờ? Mộc Phi Yên có chút hối hận, sớm biết, hẳn là sớm liền làm tốt quyết định, đi tìm Tô Trần, thuyết phục hắn, như thế cũng sẽ không vừa vặn dịch ra Cổ Hưu. Cổ Hưu trầm mặc như trước, lúc đầu, chỉ là khó chịu Mộc Phi Yên thái độ, nhưng bây giờ, Mộc Phi Yên gấp gáp như vậy, phiền chán, còn muốn chính mình rời đi, đây là có sự tình giấu giếm chính mình. Hắn híp mắt, lòng có chút chìm xuống dưới. Chẳng lẽ, Phi Yên có chuyện gì giấu giếm chính mình? Kia liền càng không thể rời khỏi. Hai người cầm cự được. Trọn vẹn rằng co thời gian một nén nhang. Mộc Phi Yên cắn răng. Thời gian đều muốn không còn kịp rồi. Hao tổn không nổi nữa. Tùy ngươi, Mộc Phi Yên lạnh lùng phun ra hai chữ. Lúc đầu, nàng là không muốn để cho Cổ Hưu thấy được nàng đi tìm Tô Trần. Sợ Cổ Hưu hiểu lầm. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng, có được hỗn độn hư không cự thú, Cổ Hưu tất thắng, nhất định cầm tới thứ nhất. Nàng cũng nhất định là Cổ Hưu vị hôn thê. Nàng đều nhận mệnh, cho nên nàng không muốn để cho Cổ Hưu nhìn thấy chính mình đi tìm Tô Trần, sau đó sinh ra hiểu lầm gì đó. Có thể Cổ Hưu lại loại thái độ này, Mộc Phi Yên cũng là có chút tức giận. Tùy ngươi trông thấy không thấy, tùy ngươi Cổ Hưu nghĩ như thế nào. Mộc Phi Yên tính cách lạnh mà tự chủ vô cùng. Quyết định sự tình chính là quyết định, tùy ngươi, hai chữ phun ra về sau. Nàng thân hình khẽ động, nhưng là hướng phía Thánh Sơn phương hướng mà đi. Tô Trần động phủ, nàng biết rõ ở đâu. Nghĩ không biết cũng khó khăn. Toàn bộ thánh viện học sinh đều là Tô Trần mê muội, mê đệ, thỉnh thoảng liền muốn hướng phía Tô Trần động phủ coi trọng hai mắt. Người khác có thể không biết rõ Tô Trần động phủ ở nơi nào sao? Gặp Mộc Phi Yên thân hình phiêu động, Cổ Hưu sắc mặt thoáng cái khó coi, nhưng vẫn là không có nói cái gì. Thân hình cũng là động, theo Mộc Phi Yên, rất nhanh, Cổ Hưu cảm thấy không được bình thường, bởi vì hắn nhìn xem Mộc Phi Yên lao vùn vụt phương hướng, rõ ràng là Tô Trần động phủ a. Cổ Hưu cũng biết Tô Trần động phủ vị trí chỗ ở. Nghĩ không biết cũng khó khăn, lý do đồng dạng, hơn nữa, hắn vốn là căm hận, oán hận Tô Trần, tự nhiên lưu ý liên quan tới Tô Trần sự tình, càng là rõ ràng, ngươi muốn đi tìm Tô Trần. Cổ Hưu toàn thân run lên, kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cả người bị lôi điện đập nện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.